Chương 153, Lư A Cha Y, kiếp đến. Chương 153, Lư A Cha Y, kiếp đến đều nói tân quan tiền nhiệm ba cái hỏa, cái này ba cái hỏa nếu là đốt tốt rồi thì thôi, gây chuyện không tốt hội dẫn lửa thiêu thân thái thú chậm rãi buông chén rượu trong tay. A, đại nhân ý gì? Điền Bắc Quan sắc mặt khẽ động, buông chén rượu trong tay. Đã cũng đã là vài thập niên trước sự tình, đi qua đã trôi qua rồi, tướng quân làm gì truy tra không nớt, để cho người khác khổ sở, mình cũng không sống khá giả. Hơn nữa, tướng quân đến một lần Cổn Châu bên trong liền trắng trợn rảo sát thổ phỉ, ngày sau báo cáo triều đình, không thể thiếu bệ hạ hội phê phán bổn quan một cái vô năng hai chữ. Tướng quân đây là để bổn quan khổ sở. A thái thú sắc mặt thành khẩn, nôn từ ý động khuyên giải. Đại nhân có ý tứ là, liền để bổn tướng quân trung thực ở chỗ này, nhìn cảnh nội đạo phỉ hoành hành, không đạt được gì. Điền Bắc Quan đột nhiên biến sắc, ngự khí băng lạnh xuống. Đây là tướng quân nói, bổn quan cũng không nói, nếu như tướng quân có thế làm đến nước này, đó là không thể tốt hơn. Tướng quân ngươi tỉnh lao tâm lao lực, bổn quan cũng có thể ngủ ngon giấc. Thái thú lẳng lặng rót một chén rượu, sắc mặt bình tĩnh, hình như không có chứng kiến Điền Bắc Quan sắc mặt. An lộc của vua, hết lòng quân sự tỉnh, loại này không đạt được gì, nhìn đạo phỉ tùy ý tại cảnh nội bắt người cướp của, kính xin thứ cho bổn tướng quân làm không được. Hôm nay này tiểu yến không ăn cũng thế. Nói xong, Điền Bắc Quan trong giây lát đẩy ra cái bàn, đứng thẳng đứng dậy. Thái thú nhẹ nhàng thở dài, tướng quân thực không suy nghĩ bổn quan nói lời. Không cần cân nhở ả cờ, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cáo từ nói xong, Điền Bắc Quan liền muốn cất bước rời tiệc. Tướng quân chậm đã hành tẩu, tuy nhiên tướng quân cũng không nghe bổn quan khuyên giải, nhưng này tiểu yến đã ăn hết một nửa, ăn xong lại đi cũng không muộn, cái này chút mặt mũi, tướng quân có lẽ hay vẫn là cho bổn quan. A thái thú đứng người lên, uống ở Điền Bắc Quan. Điền Bắc Quan thân hình dừng lại, thái thú chính là Cổn Châu trên danh nghĩa cao nhất trưởng quan, mặc dù mình cùng hắn huyên náo không thoải mái, nhưng cái này chút mặt mũi hay là muốn cho. Không phải ngày sau sợ là hai người trên mặt rất khó coi, trong quân lương thảo không có ly khai thái thú điều hành, có thể không cãi nhau mà trở mặt tự nhiên là mọi sự đại cát. Mặt tướng chính là vũ phu, nhất thời khó thở, sông váng đầu não, kính xin đại nhân thứ tội. Nói xong Điền Bắc Quan lần nữa đi trở về chỗ ngồi, các vị thiên tướng nhao nhao phản hồi thực rượu. Cách đó không xa đèn trong lửa, một chỉ màu đen con muỗi vây quanh ánh nến chuyển động, nhìn trong đại điện một vòng, trong mắt hiện lên không hiểu chi quang, tất cả kiếp lực đều hướng về phủ thái thú vọt tới. Dùng cái này lúc kiếp lực tụ tập tốc độ, có lẽ cách kiếp nạn buộc phát không xa. Không có người hội trong đêm tối chú ý tới một chỉ không có ý nghĩa con muỗi. Nhìn phủ thái thú trong vãng lai liên tiếp đại hán áo đen, quanh thân sát khí vần quanh, phi loại khí tức hành hành, ngọc độc tú trong nội tâm hơi động một chút, hẳn là thái thú lao ra hỏa này có vấn đề. Lúc đó ta từng dùng lục giáp kỳ môn chi thuật suy tính lần này kiếp số, liền tính toán đến thái thú chính là kiếp số ngọn nguồn, vốn tưởng rằng tính toán sai rồi. Lại không ngờ tới chính xác như thế, chỉ là thái thú vinh hoa phú quý đều ở tay, vì sao phải mưu hại Điền Bắc Quan. Ngọc độc tú biến thành con muỗi nhẹ nhàng bay khỏi nơi đây, tại phủ thái thú trong xuyên thẳng qua. Một chuyến thân liền đã đi tới kho củi, đã thấy 5-6 cái hắc y hệ nhân trong tay cầm màu đen cái bình, đối với xung quanh vách tường, tuổi lửa mạnh mà hát vẫy. Một cỗ nồng đậm mùi rượu hướng về bốn phía khuếch tán. Ân muốn phóng hỏa ngọc độc tú sững sờ, bất quá sau một khắc nhưng lại khen, thái thú lao ra hỏa này quả thực khôn khéo, mặc dù là nắm chắc thắng lợi trong tay. Cũng muốn diễn kịch đủ bộ, tuyệt không lộ ra chân ngựa, phóng hỏa tuy nhiên bị thai mà đi trống trống, nhưng ngày sau một khi sự tình phát, hoặc là giết không chết cái này Điền Bắc Quan, đều có thể đem trách nhiệm của mình đẩy được không còn một mảnh. Ngươi nói hắc y lìa nhân kia vì sao phóng hỏa? Sau đó hắc y lìa nhân vây giết Điền Bắc Quan bọn người, đại hỏa cùng một chỗ, thừa dịp loạn mà đi. Một khi giết không chết Điền Bắc Quan, thái thú có thể đẩy 5-6, đem có trách nhiệm đẩy được sạch sẽ, liền nói có kẻ trộm xâm nhập phủ thái thú hành hung, thậm chí còn có thể đem chịu tội đổ lên Điền Bắc Quan trên người, nói hắn phòng ngự bất lợi, để kẻ trộm lẫn vào Cổn Châu phủ bên trong. Đã thành, chúng ta phóng hỏa cũng không quá đáng là làm bộ dáng, ít vung một chút rượu, cái này đều là rượu ngon, cứ như vậy trà đạp, đến lúc đó chú ý khống chế hỏa thế, có thế ngàn vạn đừng không khống chế được, thật sự đem phủ thái thú cho đốt đi. Một cái hắc y hệ nhân uống một ngụm rượu ngon, vung bình rượu nói. Mọi người ngừng tay, nhao nhao uống một ngụm rượu ngon, cái kia người đầu linh nói, uống ít một chút, đừng một hồi làm trễ mãi đại sự. Nói xong, móc ra hộp quẹt, mạnh mà đem hắn thổi đốt, ném hướng về phía kho củi. Hô đại hỏa phóng lên trời, lập tức đem trọn cái kho củi dẫn đốt. Xa xa, Ngọc Độc Tú hiện ra thân hình, xa xa nhìn đại hỏa, cái kia không trung đông nghịt một mảnh kiếp lực, lộ ra một tia cười lạnh, xem ra ta có lẽ giúp ngươi một tay. Nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú tay kết pháp quyết, hô phong. Chỉ là bình thường cuồng phong, lập tức đem tất cả nhen nhóm củi lửa xoáy lên, hướng về kho củi phụ cận phòng ốc thổi đi, cái kia bị điểm đốt các loại một khối chặt cây, lập tức đã trở thành mùi lửa, hướng về chung quanh tràn ngập mà đi. Kho củi, danh như ý nghĩa chỉ dùng để đến cất giữ củi lửa, có cỏ chanh, có chặt cây, còn có bổ tốt đầu gỗ. Cái này một hồi cuồng phong xoáy lên, tất cả bị rượu cồn nhen nhóm củi lửa hướng về chung quanh khuếch tán, trong nháy mắt xung quanh cung điện đã trở thành biển lửa. Mấy cái hắc y liề nhân sững sờ, trợn mắt há hốc mồm, muốn hay không như vậy, trước kia còn lo lắng thật sự đem xung quanh cung điện nhen nhóm, không nghĩ tới rõ ràng thành thật. Cái này cổ gió đến quá đột nhiên đến mấy cái hắc y liề nhân còn không có kịp phản ứng. Ngắn ngủn mấy hơi thở, xung quanh cung điện nhen nhóm, phủ thái thu lâm vào biển lửa, rượu cồn lực lượng vào lúc này phát huy đến cực hạn. Đã sớm che giấu trong phủ hắc y liề nhân nhao nhao rút ra binh khí, một bên tiếng kêu giết một bên hướng về phủ thái thú chủ điện mà đến. Hoặc quang chiếu rọi phía chân trời, phủ thái thú đại điện hào khí lộ ra nặng nề. Mắt thấy tiệc rượu chuẩn bị kết thúc, đã thấy bên ngoài truyền đến một hồi kêu to, bốc cháy rồi. Thái thú biến sắc, dưới bàn tay ý thức siết chặt, sau đó sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, đối với sau lưng quản gia nói, đi xem bên ngoài chuyện gì xảy ra. Quản gia nghe vậy bước nhanh đi ra. Không đợi quản gia đi ra đại điện, chỉ thấy một nô buộc toàn thân là huyết vọt lên tiến đến. Đại nhân, có một đám kẻ trộm xông vào phủ thái thú, vốn là phóng hỏa, sau đó trắng trợn giết chóc, trong phủ thị vệ hoàn toàn ngăn không được, kính xin đại nhân tranh thủ thời gian rút lui khỏi. Nói xong, một ngụm máu tươi phun ra, ngã xuống đất không nổi. Hỏa thế Chu Nở Dê Thiên, chính là che giấu trong phủ sơn phỉ tín hiệu, chỉ muốn nhìn thấy Chu Nở Dê Thiên hỏa thế, liền tranh thủ thời gian thừa dịp lộn xộn tay. Tuy nhiên kinh ngạc tại hỏa diễm đến mãnh liệt, nhưng lúc này sơn tặc thủ lĩnh lại bất chấp rất nhiều, vung tay lên, mấy trăm hắc y sơn phỉ kêu gào hướng về phủ thái thú đại điện phóng đi, những nơi đi qua ánh đao soàn soạt, máu chảy thành sông. Nô buộc nhao nhao té trên mặt đất, đây là thật giết chóc, không thấy nửa điểm làm bộ, lượng tiểu phi quân tử vô độc bất trượng phu, thái thú thân là kiêu hùng, đa mưu túc trí, tự nhiên cam lo nở dê xuất từ mình trong phủ thị vệ cùng nô buộc. Những ngày này sơn phỉ tuân thủ thái thú chỉ lệnh tiến vào phủ thái thú che giấu. Tự nhiên không thể gạt được bọn thị vệ cung nữ, vì giải quyết tốt hậu quả công việc, thái thú trực tiếp làm cho các vị sơn phỉ diệt khẩu. Hôm nay coi như là thật sự giết không chết Điền Bắc Quan, nhưng là quyết sẽ không lưu lại nửa điểm tay cầm. Phủ thái thú chỉ định muốn chết người, không phải như thế nào giấu giếm được Điền Bắc Quan. Chưa nghe nói qua thổ phỉ không giết người à, đã tiến vào phủ thái thú, làm sao? Hội không giết người. Đi từ từ từng đợt trường đao ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Điền Bắc Quan sau lưng các vị thiên tướng nhao nhao rút ra bên hông trường đao, có thế trở thành thiên tướng, không có một cái nào là bao cỏ, trong tay đều có một thanh bàn trải. Điền Bắc Quan có thế trên chiến trường sống sót, võ nghệ không kém, âm mưu quỷ kế đùa cũng không ít, cái này sơn phỉ lúc đột nhiên nhảy vào phủ thái thú, trước hoàn toàn không có nửa điểm báo hiệu, ngẫm lại trước kia thái thú. Điền Bắc Quan ý niệm đầu tiên chính là thái thú đang dở trò, chỉ là xem thái thú hơi dáng vẻ kinh hoàng, cũng không giống. Bất động thanh sắc đứng người lên. Điền Bắc Quan nói, bảo vệ tốt thái thú đại nhân. Ra lệnh một tiếng, các vị thiên tướng nhanh chóng đem thái thú kẹp ở giữa, Điền Bắc Quan làm cho người không thể bắt bẻ. Đầu tiên thái thú thân là một châu cao nhất trưởng quan, tự nhiên là an nguy lớn hơn thiên, như vậy làm tự nhiên là nên phải đấy. Tiếp theo nếu thật là thái thú dở cho quỷ, cái kia chỉ cần đem thái thú cầm trong tay, tự nhiên không sợ bên ngoài nổi lên bọt nước. Thái thú trên mặt kinh hoàng nhìn về phía Điền Bắc Quan, tướng quân, hôm nay đạo phỉ đã sát nhập trong phủ. Tướng quân cho rằng ứng nên làm thế nào cho phải. Tiếng kêu dần dần tiếp cận, Điền Bắc Quan rút ra trường đao, mọi người theo ta xông lên đi ra ngoài, tiếp ứng thị vệ phía ngoài, xông ra phủ thái thú, phản hồi quân doanh, chúng ta đang cùng cái này đạo phỉ nhất quyết cao thấp. Chưa xong còn tiếp.